Doctor, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, người phụ nữ đậm nét già dặn nhìn viện trưởng Hà. Trong lòng mang nhiều xúc động. Viện trưởng, thân làm chủ tịch nhưng không thể bảo vệ bệnh viện dù chỉ một chút. Tôi đã làm liên lụy đến ngài và giáo sư Trương rồi. Thật sự xin lỗi hai người. Viện trưởng Hà xua tay phản đối. Lập tức mở lời, không đúng, bảo vệ bệnh viện vốn cũng là trách nhiệm của bác sĩ bọn tôi. Chủ tịch, bà đừng cảm thấy có lỗi. Ngừng một chút, ánh mắt già nua của viện trưởng Hà nhìn vô định, là đang hồi tưởng gì đó. Dù có ra sao, tôi tin chắc rằng Tiểu Chu sẽ bảo vệ được bệnh viện. Chỉ cần con bé còn ở đây, bệnh viện không thể biến chất, trong khi Tiểu Chu cầm cự. Tôi và chủ tịch phải mau chóng xoay được khoản nợ với INP. Càng kéo dài sẽ càng bất lợi với chúng ta. Đúng đúng, chúng ta phải mau chóng. Thực sự phải mau chóng. Không khí rơi vào khoảng lặng u ám. Huyết áp tâm thu 90. Đưa tôi ống thông. Tiểu Chu hơi lớn tiếng. Rất nhanh dụng cụ cần thiết đã đưa đến chỗ cô. Tít tít tít, chỉ số rối loạn vẫn không ngừng kêu. Kéo theo đó là căng thẳng của tất cả mọi người. Bệnh nhân bị đau tim. Cần phải đóng vết mổ lại. Nhanh lên. Câu nói này là hướng Trần Di. Ngoại trừ Tiểu Chu ra thì Trần Di chính là người bình tĩnh nhất trong phòng phẫu thuật lúc này. Thậm chí mũi khâu còn không chút run rẩy. Bất kể là ai khi nhìn vào cũng phải cảm phục. Máy soi huỳnh quang. Mang vào đây. Tiểu Chu lần nữa lên tiếng và nhìn vào các bác sĩ đang ở trong phòng mổ. Tôi sẽ đặt bóng đối xung động mạch chủ. Mọi người kết thúc ca phẫu thuật lập tức. Rõ, sản phụ chậm rãi mở mắt. Thuốc gây mê khiến cô ấy cảm thấy bản thân thật nặng nề. Mùi kháng sinh cũng thật khó chịu nhưng cái cô ấy quan tâm lúc này chỉ là đứa con trong bụng mà thôi. Tiểu Chu tiến lại giường bệnh. Không thể nói là cười, chỉ khẽ cong một chút khóe môi, gọi là động viên người trên giường bệnh. Cô Ngạn, có một biến chứng trong quá trình phẫu thuật, một tụ máu đã chặn động mạch ở tim cô. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn nó. Vốn người phụ nữ họ Ngạn kia chẳng quan tâm bản thân có ra sao. Nhìn xuống bụng mình, cô ta lo lắng, sợ hãi nhìn đối diện Tiểu Chu lần nữa. C, con tôi thì sao? Thai nhi vẫn ổn định thưa chị. Thay lời Tiểu Chu, Trần Di đặt báo cáo chỉ số hiện tại của bệnh nhân lên mặt bàn mà mỉm cười nhẹ. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ người mẹ. Tiểu Chu gật đầu, giải thích cặn kẽ hơn. Nhồi máu cơ tim xảy ra trước khi chúng tôi mổ tử cung nên hiện tại thai nhi vẫn an toàn. Vậy chúng ta chưa có chút tiến triển sao? Lời này của bệnh nhân cất lên. Căn phòng mang màu của u ám. Cô Ngạn, cô mới bị đau tim. Tôi không quan tâm. Tôi muốn đứa trẻ sống. Tôi sẽ làm phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật, tôi sẽ chết cùng con của mình. Bệnh nhân đôi mắt rưng rưng. Nhìn ra sao cũng khốn khổ vô cùng. Nhưng chính là, đây không phải lời của người thiếu tỉnh táo. Là lời thực lòng. Thực tâm và dứt khoát đến đau đớn tâm can. Thưa chị, nếu chúng ta không giải quyết và để thai chết trong dạ con, các cục máu đông sẽ làm suy kiệt tim vào não chị. Việc N, đó là lý do ta nên thử lại. Trần Di bị giọng khàn đặc của người đàn ông duy nhất trong phòng bệnh làm im lặng. Không chỉ có cô bác sĩ trẻ ngạc nhiên mà ngay cả bệnh nhân và Tiểu Chu cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu Chu đứng lên, tiến về phía người chồng. Anh mới nói gì? Tôi nói chúng ta nên thử lại. Vẫn còn khối u nữa. Một cái nhăn mày nhẹ. Chính anh là người muốn tôi không làm phẫu thuật. Tại sao giờ lại nói mấy lời như vậy? Là vì tôi nghĩ mình có thể khuyên bảo cô ấy. Nhưng giờ, ngay cả lúc này cô ấy vẫn quyết tâm. Tôi đã biết tôi không thể. Bác sĩ, cô nói đúng. Cô ấy là một người mẹ. Còn tôi là một người chồng. Tôi cũng còn là một người cha nữa. Hãy làm mọi khả năng. Xin cô, cộc cộc, tiếng gõ cửa làm không khí cũng bớt căng thẳng một chút. Dịch Minh gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Lập tức thông báo, giáo sư, cuộc họp đã được mở. Chị mau đến tham dự. Tôi biết rồi. Lã Hứa Lệ nâng mi mắt nhìn hội đồng bệnh viện thảo luận. Giờ không còn là cuộc họp chuyên môn, chính là cuộc họp về giải quyết pháp lý. Đưa tầm mắt hướng người đối diện, cũng là trung tâm chính của cuộc họp này. Lã Hứa Lệ đột nhiên lại xuất hiện cảm xúc kỳ quái khi nhìn dáng vẻ nghĩ ngợi của đối phương. Cô ta, căng thẳng sao? Được rồi, mọi người đều có mặt đầy đủ. Chúng ta bước vào cuộc họp khẩn thứ hai thôi. Mình không chắc về thiết bị này. Theo mình biết thì có một loại thiết bị là quang phổ huỳnh quang. Nhưng ở đây tác giả ghi như vậy. Mình dịch theo đúng từ ngữ luôn nhé. Cách chương.